Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 616 Nam Thần. A Nam Thần, hắn là ai? Thành La cũng không biết hắn là ai. Chỉ biết người này từ Kỳ Sơn khảo hạch phía trước thật lâu một đoạn thời gian nội cũng đã đi theo. Nàng phía sau, bèo nước gặp nhau người. Đem rượu ngôn hoan rượu khách đều không tính là... Chỉ có nhạt nhẽo như nước gặp mặt một lần. Lúc sau, Thanh La cùng cầm cơ giống nhau. Không có quay đầu lại xem hắn. Chỉ khẽ vuốt vuốt chính mình. Tiêu Vĩ Cầm, ngươi cùng con bướm hương đều nói sai rồi. Ta tìm cầm cơ, đều không phải là đấu cầm. Mà là, đầu ngón tay nhẹ đánh đàn huyền. Phát ra một tiếng cầm âm rung. Giống như rung động linh hồn, cầm cơ nghe âm. Theo bản năng hướng huyền nhai nhìn lại. Nguyên lai đạm mạc. Trong khoảnh khắc lộ ra mỉm cười, chi âm người sao? Thú vị, cầm cơ bên này có chi âm người đối thủ. Mặt khác một bên, Diệp Tử Thanh trước mặt cũng nghênh đón chính mình địch nhân, đại hạ Diệp Tử Thanh. Trúc đệ nhất, ta là Trúc đệ nhị, là nên cùng ngươi một trận chiến, Phong Khinh Vân đạm áo xanh công tử. Đối thượng Bạch Y Thắng Tuyết Diệp Tử Thanh, câu cá. Trước đánh qua sau rồi nói sau. Hoàng Sa Sa liền thấy được một màn này. Suy nghĩ một chút, nàng cầm lấy chính mình cần câu đi được rất xa, ngầm. Mấy cái tông sư không ngừng trợn trắng mắt, đậu má. Đại hạ những người này toàn mẹ nó là kỳ ba sao? Dựa theo giống nhau đạo nghĩa, nàng không phải nên qua đi hỗ trợ hạ. Kết quả, hỗ trợ. Diệp Tử Thanh nếu là yêu cầu ta hỗ trợ, kỳ ai tới giúp ta nha? Đúng rồi. Cũng không biết Thiên Sơn Mộ Tuyết nữ nhân kia trốn kia đi. Đánh giá cùng đại ly kia tư không sai biệt lắm. Một người chơi đi đi, Hoàng ngoài miệng cười. Cần câu nhi thượng cá tuyến còn chảy xuôi cháy màu đỏ vầng sáng, vào lúc này. Nàng còn ở vào lĩnh ngộ trạng thái sao? Tông sư nhóm vẻ mặt khiếp sợ. Đại ly cũng không biết chính mình tiểu đồng bọn một đám bạo phát thuộc về chính mình quang huy. Giờ phút này. Nàng chính vẻ mặt thái sắc đến nhìn chằm chằm mặt nước, đậu má. Một canh giờ, mẹ nó một con cá cũng không có. Này không thích hợp a, chẳng lẽ ta ngộ tính rất kém cỏi? Không đạo lý a, đại ly nhìn nhẫn không gian nội kia duy nhất một cái tham nói cá. Cau mày, chẳng lẽ này cá là mắt mù mới đụng phải tới? Suy tư giống nhau. Đại ly vẫn là vô cùng tin tưởng chính mình ngộ tính cùng nhân phẩm không đến mức quá kém. Cho nên, này liền chỉ có một loại khả năng. Có người hấp dẫn đi rồi nơi này đại bộ phận tham nói cá. Đại ly trực tiếp thu hồi cần câu. Dưới chân một chút, dọc theo vòng tròn bờ cát chạy qua đi, nàng đảo muốn nhìn là cái nào biến thái đem nơi này cá đều. Hấp dẫn đi rồi. Ngạch, nàng đi đâu? Xem ra là phát hiện. Dựa theo nàng tính cách tự nhiên là qua đi vừa thấy đến tột cùng. Hy vọng không cần gặp gỡ xếp hạng phía trước mấy người kia. Bằng không, hai cái tông sư biểu tình u buồn. Dựa theo cái này đại ly nhận người thể chất. Giống nhau nói đến, gặp gỡ người không phải nàng thân mật. Chính là nàng thù địch, hơn nữa là thực thù cái loại này, cho nên, hai người chạy nhanh đuổi kịp đi. Thời điểm, trong đó một cái còn có chút rối rắm. Hướng ký lục thượng tăng thêm một câu không biết tên thần bí tiểu chư. Không biết khi nào lại không thấy, đại ly thực mau đó là thấy được hấp dẫn nơi này tảng lớn tham nói. Con cá người. Sau đó, phản ứng đầu tiên đó là quay đầu liền chạy bất quá. Đối phương hiển nhiên là đã thấy được nàng, nếu thấy được. Nếu còn chạy, vậy không phải đại ly. Cho nên nàng bước chân một đốn. Phiêu nhiên dừng ở một khối đỉnh nhọn kiều thạch thượng. Dẫm lên thạch tiêm. Chiều đối diện đạp sóng mà đứng cẩm y người lộ ra tươi cười, danh kiếm các hạ, lần đầu tiên thấy. Danh kiếm nam sắc phong hoa tuyệt đại. Lần thứ hai thấy, tuyệt đại phong hoa có hay không? Đại ly không biết vì sao. Mỗi lần đều sẽ theo bản năng nhìn về phía danh kiếm eo sườn rủ xuống con bướm thằng kết. Lần đầu tiên có không khỏe cảm. Lần thứ hai xem. Lại cảm thấy trong đó có rất nhiều khôn kể buồn bã, bởi vì mặc kệ xuyên cái dạng gì quần áo. Danh kiếm trên người mang theo, trừ bỏ cái này con bướm thằng kết, liền chỉ có kiếm, có thứ gì, có thể cùng danh kiếm kiếm đánh đồng. Nó, chú định bao hàm không giống tầm thường ý nghĩa, danh kiếm thấy được Đại Ly. Ở Đại Ly chiều hắn đánh một lời chào hỏi lúc sau. Vẫn chưa giống như phía trước giống nhau nhìn như không thấy. Chỉ là chiều nàng hơi hơi gật đầu. Không cố tình lãnh đạm, cũng không có đinh điểm nhiệt tình. Chỉ có lãnh đạm như nước thanh quý khí độ, tuy rằng làm người nhạt nhẽo lạnh nhạt. Lại như cụ có thể duy trì chính mình quân tử phong độ. Bất quá Đại Ly Tuyệt Bích không biết giờ phút này nàng là bộ dáng gì, tay áo loát lên. Cần câu khiêng đầu vai. Một tay chống nạnh, đứng ở trên tảng đá, như là một cái làng chài thôn cô. Cũng may thôn này cô lớn lên còn tính thập. Phần mỹ lệ tiêu chí, khí chất cũng không tính quá bản thổ. Cho nên, danh kiếm nhìn thoáng qua đó là hồi quá mắt đi, Đại Ly liếc quá đối phương hoàn mỹ sườn mặt. Hãy còn cười, cảm thấy một nữ nhân nếu là bị như vậy nam nhân ghi tạc trong lòng. Nữ nhân kia chưa chắc là cực kỳ hạnh phúc, nhưng nhất định là cực kỳ ưu tú, nam thần a, mà cái này nam thần ở Đại Ly tới nơi này bất quá một phút, đó là dễ như trở bàn tay đến câu thượng một cái 500 năm phân tham nói cá, này đó tham nói cá. Khẳng định là thư, có chút đã chịu đả kích Đại Ly lẩm bẩm một câu. Đó là tính toán rời đi, nàng còn không cảm thấy chính mình có thể cùng cái này nam thần cướp đoạt. Tham nói cá, ít nhất trước mắt không thể, đương nhiên. Đại Ly cũng không có hướng đường cũ phản hồi, mà là chiều cái này phương hướng tiếp tục đi phía trước đi. Đi rồi không bao xa, đó là tìm một cái còn tính thanh u tiểu mà. Xác định không chịu đối danh kiếm ảnh hưởng sau, nàng mới đưa đầu vai cần câu buông. Cá tuyến mới vừa vứt vào nước chung, có lẽ là nam thần ảnh hưởng quá lớn. Nơi này con cá tựa hồ đặc biệt nhiều. Không một hồi, liền có cá thượng câu. Hơn nữa lực lượng thập phần đại. Đại Ly đuôi lông mày mang cười. Ngầm hai cái tông sư cũng lộ ra ý cười. Đi theo cái này nha đầu lâu như vậy. Nhiều ít có chút liếm nghé chi tình, cho nên vẫn là hy vọng nàng khảo tốt một chút, dường như lực lượng rất lớn bộ dáng a. Chẳng lẽ là 500 năm phân? Không hiểu được, ít nhất cũng là 300 năm đi, xem ra đổi vị trí là có điểm vận may tới, này hai cái tông sư một bên. Nói chuyện, lại cũng gặp gỡ giám sát danh kiếm hai cái tông sư. Này hai cái tông sư so không được bọn họ thanh nhàn. Bởi vì danh kiếm người này, nói như thế nào đâu, hắn tính cảnh giác thập phần đáng sợ. Tự hồ thực dễ dàng liền cảm ứng được chúng ta tồn tại. Ngay từ đầu, chúng ta hai cái bị hắn đã cảnh cáo vài lần. Đậu má, lão tử vẫn là lần đầu tiên bị khảo hạch giả cảnh cáo, một cái tông sư hùng hùng hổ hổ. Một cái khác lại là trợn trắng mắt. Thôi đi ngươi, còn không phải ngươi mỗi lần đều muốn theo tới nhân gia phòng đi. Cũng không biết có phải hay không xem nhân gia lớn lên hảo. Mưu đồ gây rối, đánh giám. Nếu nói lớn lên hảo, các ngươi cái này Đại Ly nhưng thật ra, nàng. Đừng bậy bạ, người cũng không biết nàng miệng có bao nhiêu độc. Ba cái tới tìm nàng phiền toái, đều bị nàng tức giận đến hộc máu, chính là chúng ta hai cái cũng bị, một tán gẫu lên. Bốn cái tông sư cũng cùng lão mụ tử dường như nói cái không ngừng. Tuy rằng là không ngừng bẩn thỉu chính mình theo dõi khảo hạch giả. Bất quá đáy lòng không biết nhiều kiêu ngạo mà theo dõi danh kiếm hai người cũng biết Đại Ly hiện. Giờ đã đánh bại Trúc 44 hào tiêu lực hơn nữa. Nháy mắt hạ gục. Hai người kinh ngạc chung. Đột nhiên nghe được dầm tiếng nước tham nói cá thượng câu. Hãy chờ xem. Không phải chỉ có ngươi bên kia danh kiếm có thể câu thượng 500 năm tham nói cá. Chúng ta Đại Ly cũng, 1000 năm, 1000 năm, một cái tông sư không cẩn thận hô lên tới. Danh kiếm bên kia đều nghe được, 1000 năm tham nói cá. Như vậy thiên phú, vì thế, hắn quay mặt đi tới. Thấy được Đại Ly trong tay dẫn theo, nhìn một hồi lâu, biểu tình có chút cổ quái, bốn cái tông sư. Trầm mặc một hồi, tiếp theo cười ầm lên ra tới, ha ha ha ha. 1000 năm, không. Ta xem là 3000 năm a, 3000 năm rùa đen, người muội rùa đen, đây là vương bát, ở như vậy tiếng cười nhạo chung, Đại Ly mặt vô biểu tình đến dẫn theo trong tay 1000 năm vương bát quy. quay đầu nhìn về phía trong rừng, kia biểu tình, có thể tích ra mực nước tới. Bốn cái tông sư ngay lập tức an tĩnh xuống dưới. Một đám ẩn nấp vô hình, ẩn nấp cái dám. Ai không biết các ngươi liền ở nơi đó. Đại Ly Phiên trợn trắng mắt, vẫn là đem ngàn năm vương bát quy thu lên. Một bên nhìn về phía cách đó không xa nhìn nàng danh kiếm, chẳng sợ ở nhất xấu hổ mất mặt thời điểm. Người này cũng có thể mặt không đổi sắc, yêu yêu nhã nhã đến bày ra chính mình bình tĩnh một mặt. Cho nên Đại Ly cười nói, gần nhất thân thể có chút hư, vừa vặn có thể bổ một bổ, có lẽ danh kiếm cũng không biết chính mình nên cùng bộ dáng này vịt. Chết cái mỏ vẫn còn cứng nữ nhân nói cái gì hảo. Đó là yên lặng quay mặt đi. Yên lặng đến lại lần nữa câu thượng một con 500 năm tham nói cá. Đại Ly, Nam Thần, người xác định muốn như vậy đả kích ta sao? Kế tiếp, Đại Ly câu đi lên đồ vật rõ ràng rất nhiều, rùa đen, hải cóc, rắn nước nhiều đến nàng cuối cùng riêng làm một cái thùng đặt ở bên cạnh. Phàm là màu đỏ tím, bổ thân thể, đều giống nhau ném vào thùng bên trong, làm đến cuối cùng nàng đều không nói này ngoạn ý là lấy tới. Bổ thân thể, bổ đến sung huyết, nhìn đến cuối cùng, bốn cái tông sư đã cười đến hư thoát vô lực. Hơn nữa một người còn chạy ra, từ Đại Ly nơi này làm đi rồi một con vương bát, ở trong rừng mặt hầm vương bát canh uống kia tiểu nhật tử mỹ vị. Làm Đại Ly âm thầm hạ quyết tâm trở về tìm Ngự Nhiên bọn họ cáo trạng. Này bốn cái vương bát đàn, xem ra vận khí của ngươi thật là không được tốt, có người đó là từ nàng phía sau trong rừng đi ra, tự nhiên không phải kia bốn cái biến thái tông sư, mà là Đại Ly cũng không nhận biết người này là ai. Chỉ cảm thấy, người này sát khí thực trọng, chúc 35. Lâm nói, thỉnh chỉ giáo, hắc y trang điểm nam nhân, trợ thủ đắc lực thượng đều mang theo một phen loan đao, lưỡi đao thượng kiều. Hắn đứng ở trên tảng đá mặt, nghiêng người đối với Đại Ly, đang nói chuyện thời điểm, lưỡi đao sát khí cũng đã tỏa định Đại Ly, bất quá đối phương còn không có động thủ. Đại Ly cũng đã động, thân mình như cá giống nhau dây cung nhảy lên, văng ra không trung. Không biết là cố ý còn tính vốn dĩ chính là như thế giả thiết. Mỗi cái khảo hạch giả trong tay cần câu là không thể thu vào nhẫn không gian. Bằng không, ở không thể giết chết khảo hạch giả dưới tình huống, cần câu trên cơ bản không có khả năng bị cướp đi. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.